Chinh phục dị giới, chương 9, ta chỉ thấy ngứa mắt mà thôi. Góc truyện audio.com. Mã Thiên thở dài đi lại lôi hỏa long từ trong đống đất lên ca thán tiểu hỏa long à, ta không ngờ ngươi lại mạnh đến thế đó. Báo hại ca tuyệt vọng một hồi a. Mã Thiên ca thán đục kiểu nhưng chỉ thấy tiểu hỏa long sau khi chui lên khỏi mặt đất bắt đầu kêu ầm ĩ đục kiểu còn gõ vào đầu Mã Thiên hắn. Nhưng hắn không tức giận đã thế khuôn mặt còn tỏ ra thân thiện, cái này cũng thật sự là rất may mắn. Lúc nãy Mã Thiên cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Hắn nghĩ bản thân mình vừa xuyên Việt đã phải nằm lại nơi đây nhưng ngày thật không thể ngờ được là tiểu hỏa long này lại bá như vậy. Đã cứu hắn một mạng, vì vậy Mã Thiên vô cùng cảm kích và yêu quý tiểu hỏa long, không biết tiểu long ngươi cấp mấy mà lại mạnh như vậy nhỉ? Thử kiểm tra coi sao. Giám định đinh, tên, hỏa long lân tộc, long tộc cấp, 38, chủ nhân, thanh liên ồ, Mã Thiên ồ lên một tiếng. Hắn không thể ngờ được là tiểu hỏa long của mình lại cấp cao như vậy. Gấp 3 lần hắn a. Tiểu long sau khi ca thán một hồi sau đó lại leo lên lưng Mã Thiên và ngủ tiếp. Mã Thiên cũng chỉ cười nhẹ, đúng là con heo lười mà. Hôm nay thu hoạch cũng kha khá rồi. Mới sáng sớm dậy đã tăng được 2 cấp lận coi như là lãi đi. Chỉ tiếc cây kim đao kia bị gãy mất rồi. Mã Thiên tiếc của thở dài, sau đó hắn đứng dậy phủi phủi cái mông áo bị bẩn rồi lại lên đường đi săn tiếp. Chấm, đi được gần nửa ngày nhưng Mã Thiên chẳng giết được con ma thú nào cả. Kỳ lạ là thậm chí bóng dáng cũng không thấy. Mã Thiên nghĩ có thể do vụ hỏa long gây ra cũng không chừng. Mã Thiên nhảy lên trên một cái cây theo dõi tình hình xung quanh, bỗng nhiên hắn nheo mắt lại nhìn về phía khoảng trống phía trước. Trước mắt hắn là một nhóm người có tầm hơn 10 người đều mặc chung quần áo màu tím và trên tay ai cũng đều cầm một thanh kiếm như là sắp động thủ. Mã Thiên tò mò liền nhảy xuống ẩn nấp, đi lại gần nấp sau một cái bụi cỏ theo dõi tình hình phía trước có 2 nhóm người. Nhóm bên trái có 9 tên nam nhân, trong đó tên đứng đầu là một trung niên với khuôn mặt đen khá là bỉ ổi sắc sảo. Phía đối diện có 3 người, 2 nam 1 nữ, gồm một thanh niên tầm 18 tuổi, một trung niên mặt nghiêm nghị và một cô gái khuôn mặt đang tái nhợt do bị thương ở cánh tay. Bỗng tên trung niên mặt đen kia lên tiếng nói, Trần thiếu gia, người đã bị dồn vào đường cùng rồi, vì vậy hãy đầu hàng đi. Ta tâm tình vui vẻ có lẽ sẽ đem tiểu mỹ nữ kia về làm tiểu thiếp, còn 2 tên các ngươi, ta sẽ cho các ngươi chết một cách thanh thản a, ha ha ha. Khuôn mặt người trung niên nghiêm nghị kia trở nên tức giận quát, khốn nạn, Trương Thành tên khốn kiếp nhà ngươi, thiếu gia đối đãi với ngươi tốt như nào mà ngươi một tên quản gia lại dám làm phản, ngươi không sợ gia tộc trách tội sao? Nghe được câu nói kia bỗng nhiên trung niên mặt đen cười to, ha ha ha. Tức cười quá đi mà, Chu Nhai ngươi nghĩ ta sợ gia tộc sao? Nói cho các ngươi biết để chết còn biết vì sao mình chết. Ta là phục mệnh lệnh của đại trưởng lão âm thầm xử lý các ngươi đấy. Một tên phế vật không xứng đáng được ở trong trần gia, ngươi hiểu chưa? 18 tuổi mà không thể tu luyện được chỉ là sự sỉ nhục của gia tộc mà thôi. Còn ngươi, ngươi chỉ là con chó trung thành của một tên phế vật mà thôi. Hừ, tên trung niên mặt đen kia hừ một cái, khuôn mặt tỏ ra sự khinh bỉ nhìn Trần Thiếu và trung niên kia. Người thanh niên kia chỉ nhìn trung niên mặt đen sau đó không nói gì. Bỗng thiếu nữ bên cạnh nhảy lên phía trước, tay cầm thanh kiếm hướng trung niên mặt đen đâm đến, dám sỉ nhục thiếu gia không thể tha thứ. Trung niên mặt đen nhìn thiếu nữ kia xông tới, khuôn mặt trở lên tức giận quát, hừ. Tiện nữ, ta vốn muốn lưu ngươi con đường sống mà ngươi không biết sống chết, dám tấn công ta thì chuẩn bị chết đi. Thiếu niên kia bỗng lên tiếng, thanh y, mau quay lại cho ta. Trung niên tên Trương Thành kia cầm lấy thanh kiếm chỉ hướng thiếu nữ kia cười lạnh. Mã Thiên nấp bụi bên cạnh nãy giờ nghe được 2 bên đối thoại cũng hiểu chút tình hình, cái này hình như là tạo phản thì phải. Mà cái tên thiếu gia phế vật kia chính là mục tiêu của lũ người kia. Ai không biết ta có nên ra tay giúp đỡ không nhỉ? Thử coi cấp độ của những người kia đã coi. Giám định đinh. Tên, Trương Thành cấp, 11 tộc, nhân tộc quản gia Trần gia tộc đinh. Tên, Thanh y cấp, 9 tộc, nhân tộc thuộc hạ Trần Minh đinh. Tên, Chu Nhai cấp, 10 tộc, nhân tộc thuộc hạ Trần Minh Đinh. Tên, Trần Minh cấp, tộc, nhân tộc Đinh. Mã Thiên nhìn bảng thông tin thì nắm rõ đại khái thuộc hạ của cái tên Trương Thành kia đều là cấp 7 trở xuống không đáng lo ngại. Chỉ có một điều khiến Mã Thiên tò mò đó là cấp độ của cái tên Trần Minh kia hiện lên lại là dấu. Là có ý gì, hay là do tên đó không thể tu luyện, chắc chỉ có cách giải thích đó thôi. Mã Thiên thầm nhủ hiện tại ta có lên ra giúp cô gái kia không? Theo chiều hướng này căn cản cô gái kia không phải là đối thủ của tên mặt đen A, Mã Thiên rơi vào suy nghĩ trong khi ngoài kia hai bên đã rơi vào chiến đấu. Sau vài chiêu thiếu nữ tên Thanh Y kia bị tên Trương Thành chém một nhát vào đùi khiến cô lăn ra đất chảy nhiều máu đi mất khả năng chiến đấu tên Trung. Niên mặt đen kia tiến về phía cô gái tay cầm thanh kiếm với khuôn mặt bỉ ổi nói khà khà. Thiếu nữ A, đừng trách ta ác, trách thì lên trách người đã theo nhầm chủ A, ha ha để ta tiễn ngươi đi trước bọn hắn vậy. Tên trung niên kia giơ kiếm lên chém về phía cổ thiếu nữ. Thiếu nữ kia nhắm mắt lại, hai mắt rơi xuống hàng lệ, cô nghĩ về ngày đó. Cái ngày cô sắp bị chết đói ngoài đường thì một cậu nhóc đã xuất hiện trước mặt cô đưa cho cô cái bánh bao và cười với một nụ cười ấm áp mà cô không thể quên được, cho đến ngày hôm nay cô cuối cùng cũng có thể đứng ra bảo vệ thiếu gia nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy khuôn mặt này nữa keng. Tiếng va chạm của kim loại vang lên, Thanh Y vốn nhắm mắt từ bỏ đợi cái chết nhưng không biết vì sao cô không thấy có cảm giác gì cả. Không có máu chảy ra, không có mùi tanh của máu và không có cảm giác đau gì ngoại trừ tiếng kêu kỳ lạ ban nãy phát ra. Thanh Y từ từ mở mắt thì trước mắt cô có một bóng dáng đang che chở trước người cô. Đó là một cô gái. Mã Thiên sau một hồi phân vân cũng đưa ra quyết định. Hắn nhìn cảnh trước mắt rất là ngứa mắt a, vô cùng nga mắt luôn. Hắn không thể chịu được cảnh một tên khốn nạn đang ức hiếp một cô gái a, chính vì vậy Mã Thiên đưa ra quyết định phải ra tay. Nhất định cả phải xen vào chuyện này. Không thể để yên được a. Khoảnh khắc mà thanh kiếm trên tay trung niên mặt đen gần chạm vào cổ Thanh Y thì từ đằng xa một hòn đá to tước bay thẳng hướng trung niên lao tới với tốc. Độ rất nhanh trung niên tên Trương Thành kia cũng nhận ra có vật thể lạ bay về phía mình lên ngay lập tức thu lại thanh kiếm che trước ngực đỡ canh thanh. Kiếm đập vào hòn đá gấu ý đôi sau đó hòn đá đạp thẳng vào ngực Trương Thành khiến hắn phụt ra một ngụm máu bay ngược lại phía sau Trương Thành lăn. Lộn một vòng sau đó hắn đứng dậy khuôn mặt đỏ ngào gầm thét tên khốn nào đánh lén ta mau lăn ra đây. Ta thề sẽ phải giết chết cả nhà ngươi. Sau tiếng hét chói tai của Trương Thành một bóng đen từ trong bụi cỏ chậm rãi đi ra đứng trước mặt Thanh Y. Chính xác đó chính là Mã Thiên. Mã Thiên đứng trước mặt Trương Thành khẽ cười khẩy nói là ta làm đó. Thì làm sao nào, ngươi có giỏi lại cắn ta đi nè. Mã Thiên vỗ vỗ chân mình ý bảo là lại đây mà cắn ta đi. Trương Thành nhìn thấy trước mặt mình là một tiểu nữ tử sao. Đó cười lạnh nói tiểu nữ tử a, ngươi là ai mà dám xem vào chuyện của bọn ta? Ngươi không muốn sống nữa sao? Nghe giọng nói đe dọa kia Mã Thiên cũng chỉ cười nhạt ta chỉ thấy ngứa mắt mà thôi a, dạo này ta bận nên hôm nay bạo chương nha. Các chương sau càng ngày dài hơn cho các huynh đệ thoải mái mà đọc. Cách chương.